Chương 327, ai làm? Nhìn Phan Bình Vũ báo ra từng cái bạn học tên, nhưng chỉ có không có chính mình, Ninh Tiểu Bắc không khỏi lòng sinh kỳ quái. Tiểu Bắc, quân phục của ngươi đây làm sao vẫn không đọc tên của ngươi? Tô Giao Giao QNZ là hỏi. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, ở một cái chỗ ngồi ngồi xuống, ta cũng không biết, Giao Giao, ngươi trước tiên đi thay quần áo đi, ta chờ một lúc liền đến. Được rồi. Tô Giao Giao đi rồi, một lát sau, Tống Hạo Minh đi vào, hắn giơ lên con mắt nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Ninh Tiểu Bắc, quân phục của ngươi rốt cục đến. Ninh Tiểu Bắc từ chỗ ngồi vươn mình ngồi dậy, sau đó hướng Tống Hạo Minh đi đến. Ê! Tống Hạo Minh tướng quân phục đưa tới, khoe miệng xẹt qua một tia không dễ phát hiện âm hiểm cười. Ninh Tiểu Bắc tiếp ở trong tay, không khỏi nghi hoặc. Làm sao cảm giác bị mở ra qua như thế? Tống Hạo Minh nhìn quét chu vi một vòng, mỉm cười cất cao giọng nói, các bạn học, huấn luyện viên đã đến, mọi người dành thời gian thay đổi y phục, đến số 1 sân bóng rổ tập hợp. Tống Hạo Minh rất có lãnh tụ khí chất, đại đa số bạn học đều là làm theo, túm năm tụm ba địa đi thay quần áo. Ninh Tiểu Bắc một bên, tướng quân phục lấy ra vừa nhìn, không khỏi há hốc mồm. Úc Nhật, đúng quần làm sao phá? Hắn trừng mắt mắt to, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới tìm đến người thay, đáng tiếc mọi người đi được gần đủ rồi. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ, chỉ được bản thân tìm lên. Cuối cùng, hắn đang bục giảng trên phát hiện một cái quân phục, là hoàn chỉnh, hắn xem số đo thích hợp, liền trực tiếp lấy đi. Sau 30 phút, số 1 sân bóng rổ trên, đổi quân phục mọi người, rõ ràng có chút hưng phấn, túm năm tụm ba, ở kịch liệt thảo luận cái gì. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái Tô Giao Giao, sách, cô nàng này trời sinh quyến rũ, thực sự là mặc cái gì đều mỹ đến kỳ cục. Rút về ánh mắt thời điểm, trong lúc vô tình thoáng nhìn Sở Nguyệt Hy, một cái bình thường quân phục xuyên ở trên người nàng, QNZ có một phen đặc biệt điểm tình ôn nhu. Nhìn cái gì lục tu đi tới, che ở hắn trước người, thần tình lạnh lùng, ngươi ở bên kia. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái này lục tu, lẽ nào tại mọi thời khắc đều ở đề phòng chính mình sao? Hắn cười cợt, tùy tiện nhìn, đừng để ý, ta lại không đoạt ngươi. Câu nói này, vẫn không có ở lục tu cái kia gương mặt cương thi trên nổi lên một tia so NG lớn. Các bạn học, quân phục đều còn vừa vặn chứ Tống Hạo Minh đứng đội ngũ trước, nghiễm nhiên như cái lớp trưởng. Bởi vì báo lên số đo đính làm, vì lẽ đó phần lớn người đều là rất vừa vặn, chỉ có một phần nhỏ người yêu cầu thay. Tống Hạo Minh một bên điều phối, một bên ở trong lòng yên lặng kế hoạch, nếu như chờ một lúc Ninh Tiểu Bắc muốn tới tìm hắn thay quần áo, mình nhất định từ chối thẳng thắn. Nhưng chờ thật lâu, nhưng không thấy Ninh Tiểu Bắc có tới được dấu hiệu, Tống Hạo Minh kỳ quái, đi tới. Ninh Tiểu Bắc, y phục của ngươi còn vừa vặn sao vẫn được đi? Ninh Tiểu Bắc có chút kinh ngạc, Tống Hạo Minh làm sao sẽ chạy tới quan tâm hắn, chẳng lẽ lại có ý định quỷ quái gì? Đang lúc này, một thanh âm phẫn nộ hưởng lên. Toàn thể nghiêm một hình thể khôi ngô, toàn thân lộ ra dũng mãnh khí tức huấn luyện viên đâm đầu đi tới, trong tay nhở cờ theo một cái quân khố, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ban ba tất cả mọi người bị sợ hết hồn, vội vã rửa theo Tống Hạo Minh vừa thu dọn tốt đội hình, xếp lên, sau đó đem sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Nghỉ huấn luyện viên âm thanh trầm thấp, trên mặt phảng phất có gân xanh nhảy lên, cũng không ai biết người huấn luyện viên này phát cái gì thần kinh, vừa tới liền tức giận như vậy. Ta hỏi các ngươi, quần của ta là ai sẽ dứt lời? Hắn cầm trong tay một cái quân khố biểu diễn ra, nơi đủng quần rõ ràng bị xé ra một cái miệng lớn. Ha ha ha, không ít người đều là một trận cười trộm. Không cho cười huấn luyện viên trợn mắt, hung hãn khí chàng rất mau đem bọn họ phát sợ, mỗi người đều là cảm thấy ngực có chút ngột ngạt. Không ai thừa nhận sao? Huấn luyện viên chắp tay sau lưng, do xét một vòng, miệng nói, lớp trưởng đến. Tống Hạo Minh lớn tiếng đáp. Nói cho ta, đây là người nào làm ra? Huấn luyện viên vung vẩy trong tay quần, tức đến nổ phổi, nếu như không ai nói, ngày hôm nay liền không cần huấn luyện chạy cho ta 1 vạn mét. Huấn luyện viên chu túng tiếng gầm gừ, lập tức nhường mỗi học sinh con mắt đều lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, sắc mặt ngơ ngác. Chơi ạ, 1 vạn mét một chiêu kiếm giết ta đi, chủ và thợ chạy cái 1000 mét đều mệt đến muốn chết, ai vậy như thế không phẩm? Kịp lúc thừa nhận đi, đừng làm hại mọi người được dằn vặt chính là, chớ liên lụy chúng ta. Nghe được bên cạnh truyền đến nhiều tiếng oán giận, Tống Hạo Minh có chút ngồi không yên, hắn lau mồ hôi lạnh, đại thể biết rồi xảy ra chuyện gì. Hắn cắn răng một cái, đứng dậy. Hà Chu túng cho mày, lớp trưởng lẽ nào là ngươi làm ra? Mọi người cu nở dê là sắc mặt quái lạ, Tống Hạo Minh làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Tống Hạo Minh lắc lắc đầu, nghĩa chính luôn từ nói, không phải ta làm ra chuyện này, có một người khác. Là ai? Chu túng ánh mắt có chút âm trầm. Chính là hắn, Ninh Tiểu Bắc. Tống Hạo Minh một tay chỉ về Ninh Tiểu Bắc, khỏe miệng mang theo âm hiểm cười, ta trước từng thấy, Ninh bạn học quần áo thật giống là phá, vì lẽ đó ta hoài nghi là hắn. Lén lút đổi huấn luyện viên quân phục của ngươi cái gì? Chu túng con mắt đống nhiên trừng lớn, chật tàn bạo mà xem đoàn người, ánh mắt hướng về địa phương. Ninh Tiểu Bắc, lên cho ta lập. Tiểu Bắc Tô Giao Giao ánh mắt lo lắng. Yên tâm. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, cho hắn một yên tâm ánh mắt, sau đó đứng lên. Ngươi chính là Ninh Tiểu Bắc lá gan cũng không nhỏ à, nói, tại sao trộm đổi quân phục của ta? Chu Túng bỗng nhiên tiến đến hắn trước mặt, ánh mắt mang theo hung ý vậy mà Ninh Tiểu Bắc sắc mặt hờ hững, phảng phất căn bản không coi hắn là biện toán, tùy ý nói rằng, ta quân phục bị người xé ra, không tìm được thích hợp, sẽ theo liền tìm một cái thay, ta Na Ho có biết là ngươi. Bị xé ra, ai sẽ không phải là lớp trưởng đại nhân rồi. Ninh Tiểu Bắc hướng Tống Hạo Minh bên kia chép miệng. Tống Hạo Minh lông mày vừa nhấc, Ninh Tiểu Bắc, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta xé ra không muốn ngậm máu phun người a, lớp trưởng làm sao có khả năng làm loại chuyện kia, chính là, cái này Ninh Tiểu Bắc quá khó ưa, chính mình phạm lỗi lầm, còn muốn kéo người khác hạ thủy, người bên cạnh đều là đối với Tống Hạo Minh chen chúc. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ngươi lại là con mắt kia nhìn thấy ta trộm đổi huấn luyện viên quân phục ta. Tống Hạo Minh sắc mặt một quính, cắn răng nói, Ninh Tiểu Bắc ngươi không cần bịa giải, kịp lúc thừa nhận đi nhận ngươi đầu được rồi. Chu Túng bị làm cho phiền lòng, trực tiếp vung tay lên, giống lên thanh. Hai người các ngươi, ra khỏi hàng. Ninh Tiểu Bắc cùng Tống Hạo Minh nhìn nhau một cái, đi ra đội ngũ, đi tới Chu Túng trước mặt. Huấn luyện viên, thật không phải ta làm ra. Ninh Tiểu Bắc hắn ngậm máu phun người. Tống Hạo Minh có chút ủy khuất nói. Y tờ nói nhảm, gục xuống cho ta 100 hít đất. Chu Túng lường hắn một cái, cả giận nói. Cao y di 100 hít đất. Tống Hạo Minh lúc này há hốc mồm, cảm giác da đầu đều là tê dại lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.